Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, hỗn độn pháp ấn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Thạch Hà lại cười, ngay cả kia 36 đạo phi kiếm cũng thu hồi lại. Ở Thạch Hà quanh người một trượng địa phương bay tới bay lui. Giống như 36 con đom đóm một dạng, Thạch Hà bên cười bên lắc đầu. Lâm sư đệ nếu là muốn biết, sẽ tới hỏi một chút ta kiếm đi. Chấm ngoặc kép, hoàn một câu nói này. Thạch Hà hai tay kết xuất pháp ấn, bay múa quanh người 36 đạo phi kiếm. Nhất thời giống như lưu huỳnh một dạng mang theo rực rỡ tươi đẹp hào quang vạch qua bầu trời đêm. Tức khắc giữa, hơn 10 đạo răng khắp nơi kiếm khí, liền bao phủ ở rồi chu vi vài chục trượng địa phương. Lại tu thành hỗn độn ấn pháp. Thạch Hà hai tay kết xuất pháp ấn. Mấy cái Ngọc Hành Phong đệ khẳng định xem không hiểu, nhưng là rơi vào Lâm Phi tay tổ này trong mắt, nhưng là nhất thời liền nhíu mày. Đời trước, Lâm Phi bởi vì kinh mạch có thiếu, từ đầu đến cuối không cách nào dưỡng khí có thành thời điểm. Cũng cân nhắc qua chuyển tu kiếm trận. Vì thế, còn đặc biệt đem tàng kiếm các đủ loại kiếm trận cũng lật xem một lần. Trong đó tự nhiên bao gồm này hỗn độn kiếm trận. Vấn Kiếm Tông rất nhiều kiếm trận chính giữa, hỗn độn kiếm trận có thể là tự thành nhất phái, cùng mấy loại khác lấy trận ngự kiếm kiếm trận bất đồng. Chú trọng là lấy pháp ngự kiếm, kiếm trận bản thân cũng không trọng yếu. 36 thiên hỗn độn mật lục mới là căn cơ. Mỗi một thiên hỗn độn mật lục tế luyện một đạo phi kiếm. Từ kiếm thai đạo kiếm khí, 36 đạo phi kiếm coi như là 36 đạo bản mệnh kiếm khí. Ở thành tựu kim đan lúc, lại có thể 36 đạo bản mệnh kiếm khí hợp nhất, hóa thành thiên cương hỗn độn kim đan. Mà hết thảy này căn nguyên, cũng bắt nguồn ở kia 36 thiên hỗn độn mật lục. Tu thành hỗn độn ấn pháp, cũng liền có nghĩa là, đá này hà hỗn độn mật lục, đã đến đăng đường nhập thất cảnh giới. Tiến thêm một bước, chính là đăng phong tạo cực thiên cương pháp ấn. Đáng tiếc, lúc ấy ngay cả hỗn độn kiếm trận cũng không cứu được Lâm Phi. Trong kinh mạch thiếu sót, để cho Lâm Phi ngay cả tế luyện 36 đạo kiếm thai đều làm không được đến. Lại càng không dùng đem hóa thành 36 đạo kiếm khí rồi. Không nghĩ tới, đời này sẽ ở Ngọc Hành Phong hạ, gặp một cái đem hỗn độn kiếm trận tu đến hỗn độn pháp ấn cảnh giới đối thủ. Lâm Phi trong lòng thầm giật mình, đồng thời cũng sinh ra mấy phần mừng rỡ. Lập tức đem thanh kia nhặt được kiếm theo tay run một cái. Nhất thời cũng chỉ thấy vô số kiếm hoa hiện lên. Ở nơi này bầu trời đêm chính giữa, giống như vạn điểm hàn tinh. Trong lúc nhất thời, liền chỉ nghe một trận đinh đinh đương đương âm thanh. Hai người trong nháy mắt chính giữa, đã là lấy tốc độ kinh người giao thủ hơn trăm lần nhiều. Ban đêm Ngọc Hành Phong hạ, đạo đạo kiếm khí ngang dọc, vạn điểm hàn tinh bung ra. Bất kể là trước bị khốn trụ 6 cái Ngọc Hành Phong đệ, hay lại là tới xem náo nhiệt còn lại phong đệ, cũng nhất thời bị giữa hai người giao thủ cho hấp dẫn. Một cái tu luyện là hỗn độn kiếm trận, 36 đạo phi kiếm có thể đạt được chỗ, chính là bất bại kiếm khu vực. Một cái tu luyện chư thiên vạn kiếm quyết, đi là một cái chưa bao giờ có nhân đi qua đường. Trong lồng ngực có dấu ngàn vạn kiếm pháp vô cùng pháp môn. Trong lúc giở tay nhấc chân, chính là kỳ diệu tới đỉnh cao ứng đối. Trong lúc nhất thời, hai người ngươi tới ta đi. Ở Ngọc Hành Phong hạ diễn ra một trận có thể nói hoa lệ tỉ thí. Chính khi mọi người nhìn đến mục huyễn thần mê thời điểm, hỗn độn kiếm trận chính giữa đột nhiên truyền tới đinh một tiếng vang nhỏ. Lâm Phi tiện tay nhặt được kiếm, đi ngang qua ngàn vạn lần sau khi giao thủ, rốt cuộc không chịu nổi hai người lực lượng. Ở đinh một tiếng vang nhỏ sau khi gầy thành hai khúc, người thua. 36 đạo phi kiếm lần nữa bay trở về bên người. Thạch Hà mặt đầy ngạo nghễ trên mặt, lại mơ hồ mang theo mấy phần chưa thỏa mãn tiếc nuối. Ta lấy 36 đạo kiếm thai đối với trong tay ngươi sát thương, mặc dù là có chút thắng không anh hùng, nhưng là kiếm chặt đứt ngươi liền thua. Thạch Hà lời này có chút không đầu không đuôi, nhưng là tại chỗ xem náo nhiệt nhân chính giữa, cũng không thiếu nhãn quang siêu trác hạng người. Chẳng qua là nghĩ lại, liền hiểu Thạch Hà ý tứ. Nhìn qua, hình như là Lâm Phi lấy sắt thường đối với kiếm thai. Thạch Hà trận này có chút thắng không anh hùng, nhưng là kiếm chặt đứt liền chặt đứt. Nếu như đây không phải là đồng môn giữa luận bàn, mà là vật lộn sống mái lời nói. Lâm Phi kiếm đoạn lúc, chính là Thạch Hà thống hạ sát thủ cơ hội. Một khi 36 đạo kiếm thai bùng nổ, tay không tấc sắt Lâm Phi, chỉ có thể là mặc người chém giết. Ai ta thua? Lâm Phi trong tay nửa đoạn kiếm gãy, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, một chút không có nhận thua ý tứ. Lần này, không riêng gì Thạch Hà nhíu mày một cái, ngay cả tới xem náo nhiệt mấy cái nội môn đệ, cũng phát ra cười chào phúng âm thanh. Không sai, mới vừa rồi kia một trận chiến đấu quả thật rất xuất sắc. Nhưng là bây giờ Lâm Phi tử không nhận thua, liền có chút không có ý nghĩa. Đồng môn luận bàn thuộc về đồng môn luận bàn, trong tay sắt thường thuộc về trong tay sắt thường. Nhưng là thua là thắng, thua là thắng. Ngọc Hành Phong nhân thế nào như vậy không chịu thua? Được, vậy ngươi đổi lại một thanh kiếm, chúng ta trở lại so qua. Thạch Hà ngược lại cũng dứt khoát, hai tay pháp ấn một kết, 36 đạo phi kiếm lần nữa bày kiếm trận. Chẳng qua là lần này, không nữa như lúc trước như vậy vây công Lâm Phi, mà là đem Ngọc Hành Phong hạ bộ gắt gao phong bế. Xem ra, Lâm Phi kiếm chặt đứt lại không nhận thua, đã chọc giận Thạch Hà rồi. Lúc này đã đem hắn cùng các 6 cái Ngọc Hành Phong đệ đối xử bình đẳng rồi. Không cần đổi, chấm ngoặc kép, Lâm Phi cười ha ha, bỏ lại trong tay nửa đoạn kiếm gãy. Ai nói cho ngươi biết kiếm tu liền nhất định phải trong tay có kiếm? Tiếng nói rơi xuống đồng thời, vân vân kiếm khí đột nhiên bùng nổ, tức khắc giữa, dài mười mấy trượng kiếm khí, liền cắt vào hỗn độn kiếm trận chính giữa. Đồng dạng là dĩ khoái đả khoái, đồng dạng là một trận đinh đinh đương đương âm thanh. Nhưng là lần này, mấy cái nhãn quang xuất chúng nội môn đệ rõ ràng thấy, Lâm Phi lại ở phá trận. Vâng, lúc này, Lâm Phi vân vân kiếm khí ra tay một cái, liền bắt đầu phá trận. Có chút tử muốn mặt, chấm ngoặc kép, mấy cái nội môn đệ đều không hẹn mà cùng lắc đầu một cái. Cái này Ngọc Hành Phong Lâm Phi, muốn thực lực là thật không tệ. Trong tay sắt thường lại với Thạch Hà đánh có qua có lại. Nhưng là đáng tiếc, tâm cảnh tựa hồ kém một chút. Mới vừa rồi thất bại rõ ràng đã để cho hắn tâm tính mất thăng bằng. Lúc này lại buông tha kiếm trong tay, thuần kháo một đạo kiếm khí ứng địch. Càng chết người là, hắn lại muốn phá trận. Phải biết, hỗn độn kiếm trận được xưng 36 đạo phi kiếm có thể đạt được chỗ chính là bất bại kiếm khu vực. Có thể là vấn kiếm tông nhất đẳng phòng ngự kiếm trận. Hơn nữa Thạch Hà đã là tu thành hỗn độn pháp ấn. 36 đạo phi kiếm điều khiển do tâm. Một khi bày hỗn độn kiếm trận, ở dưỡng nguyên cảnh giới cơ hồ là không người có thể phá. Vậy căn bản cũng không là một cái lượng cấp chiến đấu. Lâm Phi trận này, thua chỉ sẽ nhanh hơn. Ngay tại tất cả mọi người đều cảm thấy, Lâm Phi thua không nghi ngờ thời điểm, kia nói cắt vào hỗn độn kiếm trận kiếm khí màu trắng, lại đột nhiên trở nên linh động. 36 đạo phi kiếm bao vây chặn đánh bên dưới. Kiếm khí màu trắng cuối cùng chút nào không bị nghẹt. Mỗi nhất kích phảng phất cũng có thể trúng mục tiêu hỗn độn kiếm trận yếu kém nhất địa phương. Mỗi một lần lui bước, cũng có thể tránh thoát hỗn độn kiếm trận tình thế bắt buộc vây công. Còn bà nó, trong lúc nhất thời, mấy cái nội môn đệ nhìn đến đều có điểm ngu. Này Lâm Phi lại dùng một nói kiếm khí màu trắng, ở ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, dùng ít nhất 7-8 loại kiếm pháp thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.